Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 132, vượt ngục. Ồ, cái này chưa? Nam tử nhìn chằm chằm Ngân Lang xem rất lâu. Trừ cái phản ứng này, không còn phản ứng, ta nhưng là môn môn quả thực năng lực giả Black, ta có thể vượt ngục, thật là lợi hại, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Người đó là ánh mắt sùng bái sao? Ta nói là thực sự, không có lừa ngươi, ta thề, giơ lên một ngón tay, nhìn trời thành kính thề. Ngân Lang cái trán phủ đầy hắc tuyến, bằng hữu, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Một ngón tay là thề sao? Người đó là ngày mặt trời mà ngày không khí, thế nào cũng phải đem còn lại hai ngón tay cho ta dựng thẳng đứng lên đi. Ngươi nói ngươi có thể vượt ngục. Như thế nào đây? Có phải hay không rất lợi hại? Bội phục không bội phục? Kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ? Ngoài ý muốn không ngoài ý? Ta nhưng là môn môn quả thực. Muốn đi nơi nào? Ngươi chỉ cần cho ta nói một tiếng. Ta lập tức mang ngươi bay. Mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Trọng yếu là không lấy tiền. Miễn phí. Có đi hay không? Ta mang ngươi đi ra ngoài. Ngân Lang giống như là xem kẻ ngu một dạng nhìn hắn. Thứ người như vậy, không nên đi làm hải tặc. Đương một cái hải quân thật tốt à. Tốt lừa dối. Người đi ra ngoài cho ta nhìn xem một chút. Chỉ bên ngoài, khoảng cách rất ngắn. Chẳng qua là một bước ngắn. Lúc này, Black mộng bức. Cái này, người không được. Nam nhân làm sao có thể bị người nói không được. Coi như là không được. Cũng không thể nói ra đi. Ta có thể, thử một lần, ta, chấm ngoặc kép, ngươi xem ngươi, lại đang lừa dối ta, có được hay không, cho câu nói, Ngân Lang trong lòng cười nói, nhỏ nhắn, cùng ta đều, ngươi còn nộn điểm đây, Black đi tới đi lui, chuyển mấy vòng, không nghĩ tới biện pháp, nhìn bên ngoài, chần chờ rất lâu, lại nhìn một chút Ngân Lang, hắn dừng bước lại, bên ngoài, một bước ngắn, chân không duỗi ra được. Đã thử mấy lần, hắn buông tha, nhưng là bây giờ, hắn xem thường ta, ta có thể, quả đấm nắm chặt, đỏ bừng gương mặt, nói rõ hết thảy. Ngân Lang nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngồi xuống, nhắm lại con mắt, làm như không thấy người này. Sự tình, muốn lật ngay, ta thật có thể, uy, người phải tin tưởng ta, ta chưa bao giờ nói dối. Ta ăn môn môn quả thực. Ngươi không tin. Ta thí nghiệm cho ngươi nhìn. Ta đi ra ngoài. Lập tức đi ra ngoài. Này. Uy. Ngươi xem a, ta đi ra ngoài. Vô luận hắn gọi thế nào kêu. Không có ai phản ứng đến hắn. Thật giống như khi hắn không tồn tại. Black giận. Hít thở sâu một hơi. Giận dữ hết ta có thể. Một giọng nói. Chấn triệt chung quanh. Hỗn loạn nhà giam. Rất nhiều hai mắt quang mở ra, rối rít bắn tới, áp lực vô hình, tụ tập tại Black trên người. Sát khí, kinh khủng, cơ hồ ngưng luyện thành thực chất sát khí. Bị dọa sợ đến Black hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, hai chân thoáng cái mềm. Nhắc tới khí thế, thoáng cái tiết, đang hưởng thụ lấy mộng đẹp Hania Ban. Bỗng nhiên, bị một giọng nói đánh thức. Cả người từ trên ghế té ngã xuống, tới một ngã gục, gương mặt đó, đỏ lại tím, tím lại xanh, biến hóa đa đoan, bên ngoài chờ đợi hải quân binh lính, đẩy cửa ra, nhìn một cái, mộng bức, xoay người đi ra ngoài, yên lặng rời đi, coi là không nhìn thấy người này, thật giống như bọn họ không có đi vào. Hania Ban sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt muốn giết người, là ai? Một khắc đồng hồ đi qua, Hania Ban mang theo đại quân tới hỏi, tìm tới chính chủ, mở cửa, mở cửa, Hania Ban hướng về phía bên người hải quân binh lính hạ lệnh ngớ ra làm gì? Đẩy ra ngoài, không dám oán trách, không dám nói lời nào, bọn họ có thể cảm nhận được, Hania Ban đại nhân rất tức giận, Black mộng bức nhìn mình bị đẩy ra ngoài, đối mặt cao đại hán ni nhổ. Hắn chớp động con mắt, cố gắng để cho tự xem dịu dàng một chút. Người, xảy ra cái gì? Hania Ban cúi đầu, khom người, xít lại gần trước mặt hắn. Quái dị câu hỏi, vừa mới tiếng kêu là ngươi gọi ra. Blake không biết trả lời như thế nào. Ấp úng, ừ, là ta, chấm ngoặc kép, là ngươi tốt nhất. Mấy người các ngươi cho ta kéo hắn, cho ta hung hăng trừng phạt. Hania Ban âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Roi tiếng roi quất thanh âm không ngừng rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết chạy dài không dứt, vang triệt địa ngục. Cái này còn không có xong. Dọc theo đường đi, bị ngược đãi đáng thương em bé. Thanh âm đều ách. Hania Ban không có cần bỏ qua cho ý hắn. Mang tới nồi lớn trước mặt. Vừa nhìn thấy nồi lớn, Blake ngốc, hai chân không ngừng run rẩy. Ta, không nên lên đi. Ta không, đừng đụng ta. A, cứu mạng a, giết người. Hải quân giết người. Hắn tiếng gào không có tác dụng gì. Bị Hania Ban nhân sinh sinh cho ném xuống. Nhiệt độ nóng bỏng, không ngừng tăng nhiệt độ. Phía dưới hải quân binh lính nghe theo mệnh lệnh. Tăng nhiệt độ kéo dài lên cao. Nồi sắt biến thành màu đỏ, còn đang kéo dài ấm lên. Thự trưởng, lại tiếp tục như thế. Hắn sẽ chết, chết thì chết, một cái hải tặc mà thôi. Bị Hania Ban trợn mắt, hải quân binh lính không dám nói nữa. Yên lặng tăng nhiệt độ, phía trên sôi trào trong nước. Blake sắc mặt đỏ bừng, thân thể một mảnh đỏ bừng, hai tay không ngừng moi nước, muốn cập bờ. Trên chăn hải quân giơ súng lên, nhắm ngay hắn cái trán. Hắn ngoan ngoãn rời đi, thân thể nóng lên, như vậy nấu sôi kéo dài nửa giờ, lại cũng không có thanh âm phát ra. Phía trên hải quân mở miệng báo cáo thự trưởng. Chết, người đó chết. Hania Ban sầm mặt lại. Ta chết, ta hảo hảo đứng ở chỗ này. Ngươi nói ta chết, có phải là ngươi hay không cũng muốn đi xuống nằm. Hải quân binh lính mồ hôi như mưa rơi. Lập tức đổi lời nói, là cái kia hải tặc chết. Chết sao, yếu như vậy, được, vớt hắn đứng lên đi. Xử lý như thế nào? Cho chó ăn, một cái hải tặc cứ như vậy chết. Thân thể quen thuộc, còn muốn bị cho chó ăn. Hắn chết. Không có đưa tới quá sóng lớn. Một tháng chết mười mấy hải tặc là bình thường sự tình. Impel Down sự tình, không người nào có thể cho. Trừ mấy người kia, Kuma tu luyện rất lâu. Đến giờ ăn cơm, mở ra hai tròng mắt, nghi hoặc nhìn về phía bên người nhà tù. Trống rỗng một mảnh, bên trong cái kia mới tới hải tặc không thấy. Đi nơi nào? Hắn a, hẳn chết đi. Ngân Lang đem sự tình đại khái nói một chút, không có thêm dầu thêm mỡ, không có ẩn tàng, phần lớn sự tình, Kuma biết rõ, không có yếu như vậy chứ. Ngươi cho rằng là mỗi người là ngươi à? Hắn thể xác rất yếu, trên căn bản có đi mà không có về, không cần suy nghĩ, đều lúc này, vẫn chưa về, đã không thể nào trở lại. Loại tình huống này, Ngân Lang gặp nhiều. Nhiều như vậy phạm nhân, trừ bây giờ đang ở tràng, đều là chịu đựng nổi. Còn lại, không có chịu đựng nổi, đều chết, hoặc là cho chó ăn, hoặc là làm mồi cho cá, hoặc là bị chôn. Còn dư lại đều là trong tinh anh, tùy tiện đi ra ngoài một cái, cũng có thể đưa tới phân tranh. Nếu chết, vậy cho dù, một cái không quen biết người chết thì chết, Kuma sẽ không đả thương tâm. Chỉ là tò mò hỏi một chút a, coi như người này chưa có tới nơi này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.